Quốc đảo nguy cơ, chương 41, góc truyện audio.com. Từ đầu Kiều bị Mạc Đại Thần cưỡng chế vài ngày không cho xuất môn. SSS xuất đạo biểu diễn cũng bị bách chậm lại. Hoạt động KB cũng thế. Trường Dã Long nhất là không có cái ý tưởng đặc biệt gì. Hắn đã sớm hận không thể thông cáo phóng một tháng nhà hảo hảo thoải mái. Hiện tại bởi vì Kiều nghỉ ngơi. Chính là bộ phận thông cáo tạm dừng, nhưng là phi thường thỏa mãn. Lần đầu tiên tại xa nếm thử đến tên là tư vị nhàn nhã. Đương nhiên, bị cưỡng chế bên trong gian phòng nghỉ ngơi là các ngoại nhân nhìn vào. Trong lúc này Mạc Đại Thần đã muốn mang theo tiểu quạ nhà mình đen xuất môn ăn uống quét ngang phố nhiều lần. Hắn cho rằng, cho dù Kiều là nghệ sĩ đang nổi tiếng, chính mình có thu vào xa xỉ nhất định. Chính là làm nam nhân nhà hắn, phải phụ trách dưỡng hảo dưỡng phỉ y, bất quá câu kia Mạt ca, chẳng phải dễ nghe, người A, vĩnh viễn đều là không biết đủ, đồng ý cũng là được một tấc lại muốn tiến một thước. Tiêu Mạt Mạt đi, người nhà của ta đều nói như vậy, A kia Vương Đạo coi như là người trong nhà, Mạt Mạt tư đầu Kiều không dám nói, hàng xóm nhà y trước kia nuôi mèo trong nhà kêu là Mạt Mạt. A, đứng đắn bàn tới. Hắn xem như đường huynh của ta. Mạc Đại Thần xuất ra khăn tay nhỏ bé màu trắng. Bên miệng tư đồ Kiều nhẹ nhàng lau hai cái. Tốt lắm, tiếp tục ăn đi, nếm thử, chút tôm này, mùi vị không tệ. Ốp, tư đồ Kiều vốn định nói mình đối nhà Mạt ca tuyệt không hiểu biết đâu. Bất quá lập tức đã bị Đại Thần bắt tới Mỹ thực câu dẫn toàn bộ linh hồn nhỏ bé. Ngày mai buổi tối sẽ bắt đầu diễn tập. Nhàn hạ lâu như vậy, cũng nên chăm chú, y tùy tay trở mình một chút nhật trình biểu của trợ lý Tiểu Xuyên. Trừ bỏ biểu diễn ngoại, y còn tham gia ba cái tiết mục của đài truyền hình. Trong đó một cái thế nhưng vẫn là chỉnh cổ tiết mục. Người chủ trì là Trì Điền con người tao nhã cùng Xâm Xích Nhân bọn họ. Mời y cùng Long Nhất đi làm khách quý đặc biệt, bất quá lần này, tên là Khoái Hoạt Học Viện Bộ. Không phải quỷ ốc là tốt rồi. Cái hoạt động kia quả thực rất bi ti. Muốn đi, mô, các tiền bối mặt mũi vẫn là cấp. Lúc trước con người tao nhã tiền bối bọn họ đặc biệt chiếu cố ta. Hơn nữa nhân khí chính mình cũng có tác dụng bọn họ ở bên thôi động. Không phải không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đỏ thẫm lên. Lại nói tiếp, y thật sự thực may mắn đâu. Gặp Mạt ca, gặp vài tiền bối phi thường tốt. Vừa nhìn thấy là tiết mục chỉnh cổ, Mạc Đại Thần mặt bá một chút liền đen, bất quá là tại đại sảnh, không phải tại tiểu khách sạn, trong bệnh viện sắc mặt hắn nhất thời khôi phục không ít. Lại vẫn là phi thường khó coi, lúc này đây, không được loạn ôm, ngữ khí nghe như thế nào đều có điểm hung tợn ý tứ hàm xúc. Úc, tiểu quạ đen cười đến vô tâm vô phế, trong miệng còn hương ăn tạc tôm đâu. Mạc Đại Thần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cắn răng. Liền hắn một người ghen rất không công bình, vì thế hàm một hơi gia vị ghen trên bàn, nhắm ngay môi tiểu quạ đen liền ấn đi lên. Bọn họ thuê phòng chuyên thuộc, môn khóa, không cần lo lắng cậu tử đội qua lại. Hơn nữa, Nhật Bản cậu tử nhóm không có điên cuồng như đại lục. Từ đồ Kiều vốn là ăn mỹ thực, kết quả mãnh liệt bị người cấp quán một hơi ghen. Chỉ cảm thấy cỗ toan vị do ghen kia từ đầu lan tràn đến ngón chân. Hung hăng khụ vài cái, vừa định mở miệng oán giận, nhưng là người quán y không có tính toán buông ra. Đầu lưỡi linh hoạt rất nhanh chiếm lĩnh bãi đất, đem y ăn được gắt gao, hoàn toàn không thoát ra. Bị gắt gao ôm trong ngực, thổi quét một cái, ăn tẫn đậu hũ, từ đầu Kiều bị hôn đến chân nhuyễn đầu nhuyễn. Tay nhỏ bé bị Mạc Đại Thần nâng lên, đặt ở bên môi một trận tế hôn. Ngươi thật không phải là luyến đồng sao? Mạt Mạt, trước một giây không khí còn ái muội kiều diễm tăng vọt. Bởi vì một câu của tiểu quạ đen, trở nên có chút chẳng ra cái gì cả. Mạc Đại Thần dùng sức chác khuôn mặt tiểu quạ đen, thấp thấp thở dài. Kiều, ngươi thật sự là miệng quạ đen. A, làm sao ngươi biết? Từ đồ Kiều nói xong lập tức đã nhận ra không đúng chỗ nào. Cho dù y là miệng quạ đen, nhưng tại sao có thể nhẹ nhàng như vậy liền nói cho hắn biết đâu. Tuyệt không rụt rè, vì thế lập tức phản bác trở về nói. Ngươi mới là miệng quạ đen đâu. Ta không có như Vương Nham cái kia cha quạ đen. Kỳ thật Vương Đạo là người rất tốt. Ngươi không cần tổng khi dễ hắn. Hoa tại trong ngực ta còn dám thay nam nhân khác nói chuyện. Kiều, ngươi không biết khi ta còn bé bị hắn khi dễ thảm nhiều lắm. Cái kia ngốc xoa, đặt mông là phong lưu đoạn nợ. Tổng lấy ta ngớ ngẩn giả bộ để lừa đảo. Phòng trường bây giờ còn trốn tránh ai ai ai không dám lộ diện đâu. Sớm biết như thế, hà tất lúc trước, ngươi giống như cũng phong lưu đoạn nợ. Ân, mặt thần thấp thấp nặng nề cười cười. Dùng ngón tay tư ma tiểu cầm tư đồ kiểu bóng loáng. Chẳng lẽ kiểu không phải sao? Là ta cũng vậy tư đồ kiểu yên lặng lau mồ hôi. Người này quả nhiên cùng anh hai nhà mình là một thuộc tính. Đã đen lại không được tự nhiên. Có chút thời điểm vẫn là theo hắn tương đối hảo. Không phải a tao ương chính là mình. Chuồn ra khỏi ôm ấp của đại thần. Dùng sức gặm hai cái heo để tỏ vẻ kháng nghị không tiếng động. Dần dần lực chú ý lại bị thực vật cấp câu đi qua. Cho nên không có nhìn đến. Mạc đại thần vẫn luôn nhìn y lang thôn hổ yết. Cười đến có bao nhiêu sao sủng nịch, diễn nghệ nhiều hỗn loạn, nghệ nhân sinh hoạt cá nhân càng là lại mi lạn lại không quy luật. Hắn đã từng bởi vì tò mò, cũng suýt nữa ngã vào quá cái vô chừng mực vực sâu. Kia, giờ này khắc này, hắn có bao nhiêu may mắn chính mình giữ mình trong sạch. Thích thượng một người, có thể không hề cố kỵ đem hắn phủng ở lòng bàn tay. Vô luận người này là nam hay là nữ. Mặt ra nhị mau, cười đến cực kỳ nhộn nhạo, hạnh phúc luôn ngắn ngủi, từ đầu Kiều chỉ cảm thấy chính mình không tiêu sái vài ngày đâu. Liền lại bị người dụng đứng lên cấp diễn tập, lúc này đây thời gian tập luyện phi thường chặt chẽ, bởi vì nhanh đến cuối năm, làm nghệ nhân xa quan trên mạng chính thức treo biển hành nghề. Y cũng có tư cách tham gia khóa ca cuối năm, địa điểm cùng xuất đạo biểu diễn nhất dạng. Đều là tại cự đàn Đông Kinh, một người muốn chiếu cố hai đầu tập luyện đi vị, sắp xếp đến tư đầu kiều một trận nhức đầu, không hình tượng ngồi ở bên sân, từng ngụm uống nước khoáng, tư đầu kiều tiếp nhận khăn mặt trường dã long nhất đưa tới. Thẻ lưỡi không khỏi oán giận, rốt cuộc khi nào thì là một đầu nhi a, long nhất. Thật đói, ta liền dẫn theo khúc kỳ, muốn ăn sao? Khúc kỳ, tư đồ kiều nhất thời nhãn tình sáng lên, bất quá lập tức nghĩ đến kế tiếp phải làm không chung cuốn. Nhất thời ai oán lắc lắc đầu, vẫn là không ăn, nói xong tội nghiệp chu cái miệng nhỏ nhắn, tiếp tục ngồi ở bên sân uống nước. Trường dã long nhất bất đắc dĩ lắc đầu, cùng tồn tại diễn tập trì điền con người tao nhã trong lúc vô ý nhìn thấy tiểu bộ dáng của tư đồ kiều. Trực tiếp từ bỏ đội hữu. Chạy vội đi qua nhắm ngay khuôn mặt nhỏ nhắn một trận trà đạp. Càng ngày càng đáng yêu. Kiều, con người tao nhã tiền bối ngươi như thế nào còn không có sửa. Đời này không đổi được. Mau đừng chạy, tái nhượng ta nắm hai thanh. Tuyệt đối không, đối với hai người ở đây hành vi bắt đầu tát nha tử chạy. Người phụ trách cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt. Vô luận là người nào. Đều là nghệ sĩ hiện nay đang nổi tiếng, không thể trêu vào, rất nhiều trì điền con người tao nhã đều đối này thấy nhưng không thể trách. Đương nhiên cũng có hâm mộ ghen tị, quan vọng bát quái, công ty lớn, nhiều người, lại đều là nam nhân là có thể so nữ nhân càng bát quái. Cuối cùng, từ đầu kiều lấy lợi thế ba khối bánh ngọt, bị trì điền con người tao nhã ngăn ở góc tường trong trà đạp 5-6 phút. Nếu không đói cực kỳ mới không lấy giá rẻ như vậy. Tập luyện, sắp xếp muội ngươi luyện A, rõ ràng tái hãm một lần cự đàn thiêu đốt. Trực tiếp đốt đều không cần luyện. Cách chương.